giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 270, đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này tùy tùng đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc cùng vương giã một trưởng này đối oanh cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ một thoáng quyền trưởng đối hám, kình lực tương xung. Mà nhưng vào lúc này, cái này tùy tùng sắc mặt nhưng hung hăng biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì chỉ vì hắn cảm giác được một cỗ tràn trề cự lực tự trên cánh tay trái đột nhiên vọt tới. Lực đạo này mãnh liệt thoáng như sóng dữ quét sạch sung mãn không thể chống đỡ. Copy nội dung từ truyện 88, bản thân quyền kình so sánh cùng nhau, như lấy trứng chọi đá, không đáng giá nhắc tới. Copy nội dung từ truyện 88, theo một tiếng vang trầm, cái này tùy tùng thân thể bay rớt ra ngoài quỳ ở giữa sân. Quỳ dưới đất nháy mắt hắn biến sắc phun ra một ngụm máu tươi mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ như vậy, hắn trên cánh tay trái ống tay áo hủy hết. Cơ bắp cuồn cuộn cánh tay trái đã hoàn toàn vặn vẹo, đứt gãy xương cốt tự khuỷu tay cùng đầu vai gai ngược mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, máu tươi đỏ thẫm dọc theo vặn vẹo cánh tay phảng phất tiểu khê một dạng không khô phía dưới. Nhìn một cái, xúc mạng kinh tâm, copy nội dung từ truyện 88, thật là đáng sợ lực đạo, cái này tùy tùng quỳ trên mặt đất gắt gao nhìn chằm chằm vương giã trong mắt tràn đầy bất khả tin. Chẳng qua là tiện tay một trưởng liền có như thế lực đạo. Copy nội dung từ truyện 88, may mắn ta phản ứng kịp thời, chẳng qua là phế một đầu cánh tay trái. Nếu như trọi cứng tiếp nữa, liên tiếp tâm mạch đều muốn bị hắn một trưởng chấn vỡ. Copy nội dung từ truyện 88, có chút ý tứ, ở nơi này tùy tùng chấn kinh thời điểm, vương giã thanh âm từ trong nhà truyền đến. Thời khắc mấu chốt vứt bỏ một cánh tay đến giữ lại tính mệnh đủ quyết đoán. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng qua là ta lần này một chiêu, ngươi nên như thế nào đi đón đây? Lời vừa nói ra, vương giã cũng cái kiếm chỉ, hướng về cái này tùy tùng đột nhiên một chỉ. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, ngay tức khắc ở giữa, một đạo lăng lệ kình khí bắn ra, bay thẳng cái này tùy tùng mi tâm mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà ở nơi này kình khí bắn ra nháy mắt một đạo bóng trắng bỗng nhiên lóe lên, ngăn tại cái này tùy tùng trước người. Hưu, copy nội dung từ truyện 88, chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng kiếm rít vang lên. Một đạo lăng lệ u lam kiếm khí đột nhiên chém ra cùng vương giã đạo này lăng lệ kình khí đánh vào cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, tieyencuatui.net. Hai đạo kình khí chạm vào nhau kích thích một trận kình phong. Copy nội dung từ truyện 88, cái này kình phong tràn ra, thổi đến mọi người ở đây quần áo vũ động bay phất phới. Thú vị, copy nội dung từ truyện 88, nhìn mình đạo này kình khí bị đánh tan, vương giã hai mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Có thể đánh tan ta đây một đạo kình khí, chắc trưởng quỹ, võ công của ngươi không kém. Ngăn tại cái này tùy tùng phía trước tại chính là Trác Quy Nam. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này gắt gao nhìn chằm chằm vương giã, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỳ, mới vừa rồi một kiếm kia mặc dù đánh tan vương giã lăng lệ kình khí. Nhưng là cho tới hôm nay cánh tay của hắn còn đang khẽ run. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương giã tin kia tay một chỉ, đã qua để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiện tay một chỉ liền có uy lực như thế, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Copy nội dung từ truyện 88, trong lòng chấn kinh thời khắc, Trác Quy Nam nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói ra. Người đến cùng là ai? Tiện tay một chỉ liền có thể chấn động đến cánh tay mình run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88, trước mắt vương giã, tất không phải là cái gì vắng vẻ vô danh hạng người. Ta, copy nội dung từ truyện 88, nghe vậy, vương giã lắc đầu, mở miệng nói, ta bất quá một kẻ khách sạn lão bản mà thôi, không có hắn thân phận của hắn, đã như vậy, vậy liền không có chuyện gì để nói khó lường. Copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy vương giã phủ nhận. Trác Quy Nam ánh mắt trầm xuống, còn dư lại thuận dịp so tài xem hư thực a, copy nội dung từ truyện 88. Một cái dứt lời, đã thấy Trác Quy Nam dưới chân phát lực, ngay sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, copy nội dung từ truyện 88. Ân, nhìn thấy Trác Quy Nam động tác, vương giã lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Copy nội dung từ truyện 88,